365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 34, làm ơn đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng cục trưởng ngay lập tức ra lệnh thông báo cho tất cả các cảnh sát dân sự tiến hành điều tra. Đến hai bệnh viện lớn và CDC gần khách sạn Lạc Nhật. Để thu thập hồ sơ y tế gần đây. Đặc biệt là bộ phận cấp cứu. Mộc Ngư nghe qua tâm lý của Sở Đức đối với Hạ Diệc Hàn phân tích. Biết cô ta yêu thương Sở Dũ. Sẽ không sử dụng bạo lực. Từ giám sát của khách sạn Lạc Nhật ngày hôm qua có thể nhìn ra. Hai người tự nhiên đi ra khỏi khách sạn. Hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu ép buộc. Cho nên Mộc Ngư suy đoán. Từ khách sạn đến điểm dừng chân. Sở Dũ toàn bộ quá trình là trạng thái tỉnh táo. Có khả năng để lại manh mối. Hạ Diệc Hàn vì giảm thiểu rủi ro, hơn phân nửa sẽ dừng chân ở vị trí gần đó. Khách sạn nằm trong công viên đất ngập nước, không thuận tiện để bắt taxi. Đi taxi sẽ tiếp xúc với tài xế. Hạ Diệc Hàn cũng sẽ tránh điều này. Dựa trên một giờ đi bộ, ra khỏi phạm vi của công viên đất ngập nước. Đó là khu dân cư và thương mại có thể được đặt chân. Nơi rất có thể là nơi ẩn náu cho Hạ Diệc Hàn. Nếu Sở Dũ vì truyền tin tức, ngụy trang bệnh cấp tính tái phát, nhất định sẽ được đưa đến bệnh viện gần nhất, vẫn là bệnh viện quy mô tương đối lớn. Cũng chính là bệnh viện nhân dân Ngũ Hồ gần khách sạn Lạc Nhật và bệnh viện Trung ương Cầu Hoài. Mộc Ngư hy vọng suy đoán của mình không sai, nhưng đồng thời trong lòng lại đánh trống. Hiểu biết của cô đối với Hạ Diệc Hàn dù sao cũng không chuẩn xác như Sở Dũ. Sợ một liên kết phân tích sai, suy đoán cùng hiện thực chênh lệch 108.000 dặm. Tất cả công phu đều trống rỗng, ngược lại cho Hạ Diệc Hàn thời gian di chuyển. Sau khi cảnh sát dân sự xuất động, Mộc Ngư cũng đến bệnh viện nhân dân Ngũ Hồ, đi thẳng đến phòng giám sát, điều động hồ sơ cấp cứu và giám sát tối hôm qua. Không có người khả nghi, Mộc Ngư kiểm tra hồ sơ ngày 25. Có 7 phụ nữ trẻ dưới 25 tuổi vì cấp cứu y tế. Nhập viện đều đã qua kiểm tra của cảnh sát dân sự. Loại trừ khả năng, Mộc Ngư đem thông tin bệnh nhân chưa nhập viện gửi cho đồng nghiệp thành phố hỗ trợ kiểm tra. Thân phận cũng không có vấn đề gì. Trọng tâm tìm kiếm tập trung vào ngày 26. 10 cảnh sát dân sự mặc thường phục nằm rải rác gần khoa đăng ký và cấp cứu. Giả vờ là bệnh nhân hoặc hướng dẫn viên bàn tư vấn. Chú ý đến những người đáng ngờ. Mộc Ngư mang theo một chén mập mạp, đổ đầy cà phê, uống mạnh một ngụm, lấy ra chuẩn bị đánh công kiên chiến. Điều ra giám sát phát nhanh gấp bội. Đại sảnh đăng ký có 3 góc nhìn giám sát, hơn nữa còn có một cửa vào cấp cứu, phân biệt phát ở 4 màn hình. Mộc Ngư, Phương Đại Thác, Tống Khinh Dương, Lê Sam mỗi người thủ một màn hình, 4 người giống như bị điểm huyệt, ánh mắt cũng không dám chớp, toàn bộ quá trình chú ý tập trung cao độ, nhân viên phòng giám sát nhất thời thất nghiệp, hỏi có cần trợ giúp hay không, Mộc Ngư khoát tay áo, công việc này nhất định phải có thành viên của cục điều tra và tổ hành động bí mật đến, có ý thức điều tra, hơn nữa càng quen thuộc với Sở Dũ, theo kịp mạch não của nàng. Từ 3 giờ chiều ngồi đến 5 giờ chiều. Một lần ngồi là 2 giờ. 4 người phảng phất đồng thời thành tiên. Ngay cả la tát cũng không cần. Ngồi trên ghế so với ngồi thiền còn ổn định hơn. Mấy người đều là một đêm không chợp mắt. Giờ phút này mắt mở to. Phủ đầy tơ máu. Phương Đại Thác tóc rối bị cào đến cuồng dã. Hắn không có thói quen uống cà phê như Mộc Ngư. Giờ phút này nhịn không được ngáp một cái. Tuy rằng đầu óc cố ý làm việc, nhưng ánh mắt đã phát ra kháng nghị mãnh liệt. Chuẩn bị đình công, Mộc Ngư bị hắn ngáp liên hoàn 9 khúc quấy nhiễu đến phiền. Ánh mắt không rời khỏi màn hình, đưa tay đưa ly cà phê cho hắn. Ý bảo hắn tự giải quyết, uống một ngụm, Phương Đại Thác khoát tay áo. Lại ngáp một cái ấp ấp ra, trong ánh mắt tràn đầy lệ quang. Cảm ơn không cần, tôi ngại khổ. Tống Khinh Dương đột nhiên bật lên, đi tới đoạt ly cà phê, ngửa đầu uống một ngụm. Mộc Ngư, Phương Đại Thác, Lê Sam đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng. Chấn động, Khinh Dương, cậu uống thì uống, miệng động là được, Mắt không thể rời chức vụ A. Chuyện mới cập nhật. Lê Sam cách chỗ ngồi của Tống Khinh Dương gần. Vội vàng ngồi ghế xoay tròn xẹt vươn ấn tạm dừng. Lại phát hiện màn hình đã đứng yên. Tôi tìm được. Tống Khinh Dương uống no. Hét. Một tiếng. Trong mắt Mộc Ngư và Phương Đại Thác thiếu chút nữa sáng lên tia chớp. Chen tới vị trí của cô. Điều chỉnh thời gian về phía trước vài phút. Ba cái đầu tụ tập trước màn hình. Bịt kín. Giống như đang xem lén video bí mật nào đó. Trong hình, tất cả đều bình thường. Trong đại sảnh có người qua lại. Có người ngồi trên ghế liên hoàn chờ lấy thuốc. Có người xếp hàng trước cửa sổ đăng ký. Góc nhìn giám sát này của Tống Khinh Dương. Chủ yếu là cửa sổ số 5 đến 10. Gần bàn hướng dẫn y tế. Bên cạnh cửa sổ số 10. Đứng ở một người mặc quần áo tối màu. Thoạt nhìn tay trái bị thương. Đeo khẩu trang nhìn không rõ mặt. Lúc 13, 25, 56. Trong hình đột nhiên xuất hiện một hiện tượng bất thường. Tay phải của người đeo khẩu trang đột nhiên di chuyển nhanh chóng. So sánh một loạt các con số. Cuối cùng cách một giây. Và hai con số kết thúc. Mộc Ngư ngay lập tức ghi lại. 191.519.191.519.519.519. 72. Lê Sam phản ứng rất nhanh. Phát hiện ra phần lặp đi lặp lại. Ngay lập tức dịch ra. Tín hiệu cầu cứu. Con số SOS cho thấy rằng cô ấy đang cầu cứu. Phương Đại Thác. Vậy 72 này có ý gì? Hẳn là số nhà số đường. Nên ghi nhớ số đường phố gần nhất. Nói xong, Mộc Ngư lập tức mở máy tính của mình ra. Bắt đầu tìm kiếm tất cả các đường phố có biển số 72. Lê Sam nhịn không được líu lưỡi. Nhân tài A, sở sở thật đúng là cách gì cũng nghĩ ra. Tống Khinh Dương hung hăng đậy nắp lại. Khác biệt đem thân chén giữ ấm bóp biến dạng. Sở sở bị thương. Tôi muốn làm thịt tên hỗn đản kia. Phương Đại Thác quay đầu nhìn cô một cái. Phát hiện cô đang tức giận. Khí chàng toàn thân. Cảm giác đang bốc cháy. Phỏng chừng hiện tại cho cô một bao cát. Có thể bị cô đánh bạo. Đó hẳn là sở sở tự mình làm bị thương. Mộc Ngư gõ bàn phím. Nhìn không chớp mắt. Nếu Tiểu Hoài Hoa muốn đả thương cô ấy. Phỏng chừng sẽ trực tiếp rỡ một cánh tay. Hoặc là chúng ta phải đến nhà tang lễ tìm người. Trên màn hình bật ra một loạt tên đường phố. Mộc Ngư bởi vì hưng phấn. Thanh âm đều bén nhọn hẳn lên. Có hai chỗ có số nhà 72 gần đó. Lần lượt là ngõ lỗ ngõ 72 và số 7. Hai Nam Hồ Phô, tiêm xong, trở lại phòng cho thuê. Sở Dũ phát hiện chủ nhà còn chưa tỉnh. Nàng xem mạch đập của hắn một chút. Nhưng không chết. Bất quá tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp. Phải đưa đến bệnh viện. Trước khi đi, tivi còn bật, phát ra tiếng vang nhẹ như ruồi muỗi. Hạ Diệc Hàn tắt màn hình, nói với Sở Dũ, "Tủ tỷ, nếu không chị nghỉ ngơi một lát, trên đường trở về em phát hiện chị ngáp hai cái." Sở Dũ quả thật mệt mỏi, tối hôm qua cả đêm không ngủ. Nàng không có bản lĩnh lớn như vậy, bị bắt cóc còn có thể ngủ say. Thấy Sở Dũ không phản đối, Hạ Diệc Hàn vào phòng ngủ thu dọn một chút, đóng cửa sổ lại, rèm cửa sổ buông xuống, đem đồ linh tinh trên giường gộp lại cùng một chỗ. Sở Dũ ngồi trên giường, sức cùng lực kiệt, trước kia nàng cả ngày lẫn đêm nghiên cứu, cũng chưa từng mệt mỏi như vậy, cũng chưa từng kích động như vậy. Nàng tựa như bị trúng độc, trên phẩm phẩm, nghiện, nguy hiểm, hư thoát, nhưng nghiện nó không thể tự kiềm chế. Sở Dũ tựa đầu vào bảng sau giường, cằm nghiêng, tóc dài theo đường viền cằm, từ hai má vẫn đặt lên vai, nhu thuận buông xuống ngực, sắc mặt bởi vì thiếu máu, có vẻ tái nhợt, mặt mày cùng môi đều nhàn nhạt, thoạt nhìn phá lệ thanh khí thanh lãnh. Ánh mắt của nàng đuổi theo Hạ Diệc Hàn, cho đến khi cô chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ lại. "Chúc ngủ ngon, tỷ tỷ." Khóe môi Sở Dũ cong lên một nụ cười yếu ớt. Không trả lời, nàng dùng tay bị thương chống giường, thay đổi tư thế ngồi, hướng về phía cửa. "A Hạ, cô có biết ba tôi không?" Hạ Diệc Hàn trầm mặc một lát, cũng nở nụ cười. "Như thế nào, tỷ tỷ muốn dẫn em đi gặp bác trai sao? Sở Dũ chăm chú nhìn cô, nắm bắt từng biểu tình của cô. Hai người một ngồi một đứng, ánh mắt giao nhau, nhìn nhau vài giây. Cuối cùng, Sở Dũ cười khoát tay áo, ý bảo cô có thể ra ngoài. Hạ Diệc Hàn đóng cửa lại, đi vào phòng bếp bị Sở Dũ thu thập được. Một mảnh hỗn độn, cô xắn tay áo lên, bắt đầu rửa chén. Sở Dũ nằm trên giường, nghe tiếng nước bên ngoài. Nàng nhắm mắt lại, đầu óc lại vận chuyển với tốc độ cao. Nàng tin tưởng nhân viên cục điều tra có thể nhận được manh mối của nàng. Bọn họ sẽ nhận ra nàng, phá giải tin tức, xác định vị trí, tiến hành đột kích, bắt Hạ Diệc Hàn, hoặc ít nhất là vây khốn. Tuy nhiên, họ có thể liên lạc với chủ nhà trước, phát hiện ra rằng chủ nhà mất tích, hỏi nơi ở của chủ nhà, gọi điện thoại di động của mình. Phát hiện ra rằng anh ta không thể trả lời. Sau đó đoán rằng anh ta đã rơi vào móng vuốt. Sau đó, họ sẽ mềm mại, ẩn nấp xung quanh, âm thầm quan sát, tìm cơ hội để giải cứu nàng và chủ nhà. Mặc kệ như thế nào, Sở Dũ có chút chờ xem Hạ Diệc Hàn sẽ ứng phó như thế nào. Ý của cô là, hôm nay mới nhìn thấy cô ấy phải không? Đúng, hành lang rất hẹp. Tôi thường xuyên mở cửa may quần áo, ở một tầng lầu thường xuyên gặp phải, nhưng trước kia tôi không nhớ đã gặp qua các cô ấy. Phòng kia trước kia hình như ở một sinh viên, thích uống rượu, không trả nổi tiền, bị chủ nhà đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài cũng tốt, tránh cho mỗi ngày nghe anh ta gào thét. Mộc Ngư đội mũ dệt kim và kính gọng lớn, đối diện là một cư dân của một tòa nhà nhà ở số 7. Hai Nam Hồ, tên là Dịch Nhàn, Mộc Ngư nói rõ thân phận cảnh sát, muốn hỏi tình hình thuê nhà gần đó. Dịch Nhàn cực kỳ nhiệt tình, kéo cô đến nhà hàng đối diện nói chuyện dài. Hai người bởi vì trọng điểm nói chuyện phiếm không ăn cơm, liền gọi hai ly sữa đậu nành, uống ra trà chiều kiểu Anh nhàn nhã. Mộc Ngư hiểu được, đối diện là một khu dân cư, niên đại đã lâu, cư dân chủ yếu là người già. Bên ngoài nhìn cũ kỹ, điều kiện bên trong còn sống qua đi. Nhưng so với các tòa nhà cao tầng hiện đại, không bán được giá gì. Nhưng cũng may gần đây có trường trung học, vì thế tòa nhà rách nát này, xoay người nô lệ hát, được thân phận nhà ở khu học tránh này, giá trị tăng vọt, bất quá cũng có chủ nhà thông minh. Không bán, lấy ra cho thuê, tiền thuê nhà đắt đỏ. Chủ yếu là cho học sinh lớp 12 thuê, họ sẽ nghỉ ngơi trong phòng cho thuê vào buổi trưa để tránh chạy qua lại giữa nhà và trường học. Cho nên từ bên ngoài nhìn ra, đây giống như một ngôi nhà, tổ trống gia lưu thủ, mà một người già mang theo cháu trai ở, không giống như là phòng cho thuê. Cảnh sát điều tra nơi này, phát hiện đây là khu dân cư. Hơn nữa, phóng tầm mắt nhìn lại tất cả đều là người già. Cũng buông lỏng cảnh giác. Nghe gì đối diện miêu tả xong hình thể chiều cao của hai người thuê nhà mới, trong lòng Mộc Ngư ước lượng, không sai biệt lắm có thể xác định đã tìm đúng chỗ. Người dân nhiệt tình cung cấp tin tức, dì Dịch đột nhiên hạ thấp giọng, nói với Mộc Ngư, trưa nay, tôi đang ăn cơm ở nhà, nghe thấy chủ nhà gõ cửa phòng kia, nói là kiểm tra đồng hồ nước, nhưng đi vào một hồi lâu còn chưa đi ra, tôi hoài nghi. Người bên trong tức giận, có phải là tiểu tình nhân của hắn hay không? Mộc Ngư uống sữa đậu nành, thiếu chút nữa phun ra. Cô che miệng lại, ý của cô là, chủ nhà ở bên trong thật lâu không đi ra. Người dân nhiệt tình gật đầu, khi nào thì anh ta ra ngoài? Cái này tôi không chú ý, bất quá tôi ăn cơm nửa giờ, không thấy hắn đi ra. Cháu nói sao chép một cái đồng hồ nước, con số kia bao nhiêu? Phải viết nửa tiếng A. Sắc mặt Mộc Ngư trầm xuống, đoán được chủ nhà đã bị khống chế, đồng thời cũng lý giải vì sao Sở Dũ lại bị thương, đi bệnh viện để lại manh mối. Cô vừa mới nói cái gì tiểu tình nhân? Chẳng lẽ chủ nhà có vơi rồi? Vợ thì không có, bất quá có một người bạn gái, bộ dạng còn rất xinh đẹp. Cháu nói bạn gái xinh đẹp như vậy, sao còn ở bên ngoài trộm tanh chứ? Vì muốn có thêm thông tin, Mộc Ngư đành phải bẻ kỹ năng bát quái dưới đáy hòm. cùng Dịch Đại Thẩm thao thao bất tuyệt lật miệng. Phương Đại Thác từ trong tai nghe Bluetooth, nghe được tất cả các cuộc nói chuyện của họ. Lúc này xác nhận thân phận chủ nhà cùng với quan hệ giữa các cá nhân. Chủ nhà tên là Nguyễn Thiên Hạo, nam, 35 tuổi, là người thế hệ thứ hai. Dựa vào tài sản tổ tiên làm giàu, mỗi tháng thu tiền thuê nhà là có thể đi du lịch thế giới. Hắn có bạn gái, tên là Đường Thanh Thanh, là chủ tiệm làm móng gần đó. Nếu không có gì bất ngờ, mỗi tối Nguyễn Thiên Hạo sẽ đón bạn gái ăn cơm. Nhưng đêm nay, sợ là phải bỏ hẹn. Tán gẫu đến bong bóng nở ra trong miệng lưỡi. Mộc Ngư thừa dịp nghỉ ngơi giữa sân, hạ giọng nói với tai nghe. Tìm bạn gái anh ấy. Gõ cửa, Phương Đại Thác hiểu. Lúc này liên lạc với Đường Thanh Thanh. Nói rõ tình huống, Đường Thanh Thanh cũng rất phối hợp. Lúc này gọi điện thoại di động của Nguyễn Thiên Hạo. Dựa theo dự kiến, sẽ không có người nhận. Đối phương có thể sẽ trả lời tin nhắn, cũng có thể sẽ không trả lời. Sau đó Đường tiểu thư liền thuận lý thành chương, được cảnh sát vũ trang hộ tống đến cửa phòng cho thuê. Gõ cửa tìm, móng heo thỏa thuận, tiếng chuông điện thoại vang lên 3 tiếng, lại đột nhiên dừng lại, bị bắt máy. Đường Thanh Thanh cầm điện thoại di động, tay chân luống cuống. Phương Đại Thác dùng ánh mắt ám chỉ cô đối thoại bình thường. Alo, thanh âm Đường Thanh Thanh có chút run rẩy. Bên kia truyền đến một giọng nữ, nghe có vẻ vững vàng hữu lực. Cô Đường phải không? Làm ơn đến đây. Cách chương.